Gamer xưng bá dị giới, chương 321, tới Tiêu gia, góc truyện audio.com. Tiêu Chiến trong lòng chột dạ nhưng không dám vô lễ, hắn tiến lên nói. Phạm Thiên Đại Sư đại giá quang lâm Ô Thản Thành mà ta lại không biết mà đón tiếp, thật là đáng trách. Phạm Thiên đối với lời chào hỏi của Tiêu Chiến thì vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt khiến cho trong lòng hắn lột bột lo lắng. Áo Ba Mặt cùng Gia Liệt Thất ở bên thì âm thầm cười, bọn họ ở Ô Thản Thành cùng Tiêu Chiến đối đầu đã nhiều năm nên thích nhất là nhìn đối thủ của mình phải chịu thiệt. Đặc biệt là Gia Liệt Thất mới mấy tháng trước cùng Tiêu Chiến tranh đoạt một môn huyền giai cao cấp công pháp thì bị hắn hố không ít tiền nên vẫn còn ghi hận. Nhưng khi Áo Ba Mặt cùng Gia Liệt Thất đang cười trộm thì bỗng nhiên hành động tiếp theo của Phạm Thiên lại khiến cho hai kẻ này trợn mắt há hốc mồm. À, vị này không phải là Tiêu Chiến, Tiêu tộc trưởng sao? Ta lần này tới Ô Thản Thành ngoại trừ tới tìm Nhã Phi tiểu thư bàn chuyện làm ăn thì cũng định tới Tiêu gia bái phỏng một chuyến. Tiêu Chiến vốn đang vô cùng lo lắng nghe được lời này của Phạm Thiên thì trong lòng càng thêm run sợ hỏi. Không biết Phạm Thiên đại sư có việc gì cần Tiêu gia ta giúp đỡ sao? Phạm Thiên im lặng một lát nhìn Tiêu Chiến khiến đối phương hô hấp có chút khó khăn rồi bỗng nhiên cười nói. Lần trước Yên Nhiên tới Tiêu gia thì sau khi trở về có nói rằng bên trong Tiêu gia có một tiểu nữ hoa tên là Tiêu Mị là một cái mầm mống rất tốt có thể đào tạo nên ta muốn đem nàng về Vân Lam Tông tu luyện. Tiêu Chiến vốn như đang bị một con thâm uyên quái thú nhìn chằm chằm thì nghe Phạm Thiên nói vậy hắn giống như nghe được thiên hàng phản âm vậy. Tiêu Chiến đương nhiên là biết về Tiêu Mị, nàng tuổi còn nhỏ nhưng cũng là một trong những thiên tài của Tiêu gia. Mặc dù so ra kém Huân Nhi nhưng cũng là thiên tài đứng đầu của gia tộc. Nếu quả thực như lời Phạm Thiên nói Tiêu Mị có thể tiến vào Vân Lam Tông tu hành thì không chỉ nàng sẽ có tiền đồ vô lượng mà ngay cả Tiêu gia có lẽ cũng sẽ thoát khỏi được kết quả bị Vân Lam Tông trách tội. Hoặc ít ra thì Tiêu Mị cũng có thể cố gắng tu luyện đạt được địa vị kha khá trong tông từ đó giúp Tiêu gia khỏi bị Nạp Lan Yên Nhiên nhằm vào. Đến khi Phạm Thiên cùng Nhã Phi được Tiêu Chiến vẻ mặt hớn hở dẫn rời khỏi Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá đi về phía Tiêu gia thì Áo Ba Mặt cùng với Gia Liệt Thất mới giật mình tỉnh táo lại. Bọn họ vừa nghe cái gì? Tiêu gia nếu như có kẻ được tiến vào Vân Lam Tông tu luyện thì địa vị của Tiêu gia tuyệt đối là sẽ vượt qua cả hai gia tộc còn lại. Đến lúc đó bọn họ tuyệt đối sẽ không có ngày nào được yên ổn. Nhưng bọn họ cũng không có cách nào Sau lưng đối phương chính là Vân Lam Tông, họ chỉ cần tùy tiện phái một tên đấu linh cường giả tới là đủ để quét sạch Áo Ba gia cùng Gia Liệt gia rồi. Áo Ba Mặt cùng Gia Liệt Thất nhìn nhau cười khổ, xem ra sau này họ không thể tiếp tục nhắm vào Tiêu Chiến được nữa, Tiêu gia quật khởi đã là thế khó có thể cản nổi. Phạm Thiên nhìn Tiêu Chiến vẻ mặt vui vẻ đi phía trước dẫn đường không ngừng đối với hắn khen ngợi thiên phú của Tiêu Mị thì cười nhạt. Hắn nguyên bản còn có ý định chèn ép Tiêu gia một chút nhưng sau khi nghĩ lại đối phương có một cái cổ tộc đại tiểu thư cổ Huân Nhi ở sau hậu thuẫn thì mấy cái gia tộc ở Ô Thản Thành làm sao có thể ép chết Tiêu gia được. Hơn nữa làm vậy đối với Phạm Thiên cũng không có chỗ tốt gì nên ngược lại hắn liền tỏ ý muốn kéo. Góc truyện audio.com, quan hệ để thu lợi từ Tiêu gia. Đương nhiên Phạm Thiên sẽ không thèm để mắt tới một chút tài sản nhỏ bé của một cái tiểu gia tộc như Tiêu gia mà hắn để tâm tới thứ khác. Tiêu gia so với hai gia tộc còn lại của Ô Thản Thành xem như cũng không tệ khi sản sinh ra được hai cái tiểu mỹ nhân khiến cho nhân vật chính Tiêu Viêm cũng phải để tâm tới là Tiêu Mị và Tiêu Ngọc. Tiêu Ngọc thì đã tiến vào Già Nam học viện được 2 năm rồi nhưng tại Tiêu gia còn có một cái Tiêu Mị. Khi gặp lại Tiêu Viêm khoảng 1 năm sau khi từ hôn thì Tiêu Ngọc có nói 3 năm không gặp nên có nghĩa là hiện tại Tiêu Ngọc đã vào học viện được 2 năm. Đóng ngoặc đơn, Tiêu Chiến vừa trở về tộc thì trước cửa đã có một trận địa chào đón, hắn đã cho người hầu vội vàng trở về thông báo cho người trong tộc nên Phạm Thiên vừa tới liền được một đám người tiền hô hậu ủng tiến vào trong đại sảnh. Tiêu Chiến lúc này cùng 3 vị trưởng lão của Tiêu gia vẻ mặt nịnh nọt ngồi ở hai bên còn vị trí tộc trưởng liền nhường lại cho Phạm Thiên ngồi, bên cạnh còn có một chiếc ghế nhỏ cho Nhã Phi hầu hạ bên cạnh hắn. Phạm Thiên thân là Đan Vương thì Tiêu Chiến cũng không dám giữ vẻ tộc trưởng mà chủ động nhường ra vị trí trung tâm cho hắn. Luyện dược sư vẫn được mọi người đãi ngộ vô cùng tốt, với thân phận lục phẩm luyện dược sư thì mấy người đứng đầu Tiêu gia còn hận không thể đem hắn coi như tổ tông mà cúng bái nữa kìa. Phạm Thiên an tọa không lâu thì bên ngoài một cái thanh sam lão giả dẫn theo một thiếu nữ chỉ độ 13-14 tuổi nhưng thân thể đã có chút quy mô rồi. Khí chất của nàng mang theo vẻ mị hoặc không phù hợp với tuổi tác tuy không thể bằng được mị thái của Nhã Phi nhưng ngược lại do còn nhỏ nên trên người lại mang theo một vẻ thanh thuần phối hợp với sự mị hoặc vô cùng mâu thuẫn lại tạo ra một loại phong thái kỳ lạ hấp dẫn nam tính. Tiêu Mị, đẳng cấp 7. Tiêu Mị khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu lại mang theo chút mờ mịt nghi hoặc không biết vì sao mình được gọi tới đại sảnh khiến người khác có một xung động kéo nàng vào lòng mà sủng ái. Tiêu Mị là đi theo đáng yêu kèm chút Mị hoặc trường phái nên mặc dù dung mạo có chút kém hơn Nhi nhưng so với vẻ cao ngạo của người sau thì Phạm Thiên vẫn thích kiểu nữ Nhi biết chiều lòng nam nhân như Tiêu Mị hơn. Tiêu Mị, bái kiến tộc trưởng cùng các vị trưởng lão. Tiêu Mị thái độ điềm đạm đáng yêu thiên phú lại cao quả thực khiến cho người gặp người thích. Cho dù nàng trong tộc địa vị không cao nhưng lại rất được lòng những vị trưởng lão, ngay cả tộc trưởng Tiêu Chiến cũng nhìn nàng rất vừa mắt nên luôn được ưu ái. Tiêu Chiến thấy Tiêu Mị đi tới thì liền vui vẻ nói. Tiêu Mị chất nữ, hôm nay bá phụ gọi ngươi tới đây là có việc quan trọng muốn nói, nó liên quan tới tiền đồ của ngươi sau này. Thấy Tiêu Mị vẫn một vẻ quai bảo bảo im lặng lắng nghe thì Tiêu Chiến vui mừng chỉ sang Phạm Thiên nói. Vị này chính là Đan Vương Phạm Thiên Đại Sư, nay là cung phụng luyện dược sư của Vân Lam Tông. Phạm Thiên Đại Sư nghe nói Tiêu Mị chất nữ thiên phú chắc tuyệt nên có ý muốn mang ngươi tới Vân Lam Tông tu luyện, còn không mau đa tạ Phạm Thiên Đại Sư đi. Tiêu Chiến cũng như các vị trưởng lão không cho rằng Tiêu Mị sẽ đi từ chối một cơ hội tốt như vậy nên liền thúc giục nàng đi cảm tạ Phạm Thiên. Quả nhiên Tiêu Mị vẻ mặt kinh ngạc trong mắt hiện lên vẻ mừng rỡ vô cùng nhìn Phạm Thiên nói. Mị Nhi, đa tạ. gocchuyenaudio.com Phạm Thiên Đại Sư, Phạm Thiên nhìn thấy Tiêu Mị vẻ mặt hưng phấn tới đỏ bừng thì mỉm cười nói. Tiêu Mị, mau tới đây để ta giúp ngươi kiểm tra thiên phú. Tiêu Mị không dám chậm trễ đi tới trước mặt Phạm Thiên cẩn thận từng ly từng tí một bày ra phong thái đáng yêu xen chút mị hoặc của mình ra khiến Tiêu Chiến cùng mấy vị trưởng lão âm thầm gật đầu khen ngợi tiểu nha đầu này lanh lợi biết cư xử. Phải biết Phạm Thiên càng hài lòng thì Tiêu gia bọn họ sẽ đạt được càng nhiều chỗ tốt nên thậm chí còn thiếu chưa đem Tiêu Mị trói lại ném lên giường Phạm Thiên chỉ mong đạt được sự vui vẻ của hắn. Phạm Thiên trước mặt mọi người thì cũng không làm ra hành động gì thái quá mà chỉ nhẹ đưa tay nắm lấy tay ngọc của Tiêu Mị sau đó thì làm bộ như đang bắt mạch. Hắn cũng không rõ phương thức kiểm tra thiên phú của thế giới này như thế nào nên làm bộ bắt mạch chứ thực chất là đang dùng thần thức để thăm dò thân thể của Tiêu Mị. Thực tế tại đấu khí giai đoạn rất khó kiểm tra ra thiên phú và lượng đấu khí của một người nên thường sẽ cần tới đấu khí thạch như các gia tộc thường dùng để kiểm tra đấu khí mà đo đạc. Như Phạm Thiên dù chỉ đang làm bộ nhưng trong mắt kẻ khác thì hắn lại có khả năng tự mình kiểm tra thiên phú của đấu giả mà không cần tới đấu khí thạch khiến cho mọi người âm thầm khen ngợi thủ đoạn của Đan Vương. Phạm Thiên kiểm tra thiên phú của Tiêu Mị một lát thì bất ngờ lên tiếng. Ồ, một tiếng này của hắn khiến cho toàn bộ Tiêu gia nín thở ngưng thần như đang chờ hắn đưa ra phán quyết vậy. Cách chương.